Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 669. Góc truyện audio.com. Chương 669. Cha ra người sau lưng. 9. Vốn dĩ tôi định mở ra xem. Nhưng lâu dần thấy háo hức quá nên không đến. Để tiện cho tôi đổi một chiếc túi lớn và cuốn nhật ký vẫn để trong một chiếc túi khác. Tôi đã phải từ bỏ một lúc. Tình hình ở thôn Hòa An đã được xử lý suôn sẻ mà không có sự tham gia của Mục Dĩ Thâm. Tuy nhiên, vì sự cố của nên việc hợp tác giữa tập đoàn Phó Thiên và tập đoàn Nhuận Phát không thể tiếp tục. Cuộc họp báo bị hoãn quá lâu và tập đoàn Nhuận Phát muốn kiếm tiền. Nó dường như không còn dễ dàng nữa. Lương Đức từ Hoa State gọi điện và nói rằng anh ấy suýt gặp tai nạn ở khách sạn và anh ấy được đưa đến biệt thự. Đây tự nhiên là một điều tốt. Trong vài ngày tới, Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An bận mở lại cuộc họp đấu thầu. Tôi cố gắng tìm cách liên lạc với Đan Huy ở thành phố Tân Châu. Anh ta không để lại số liên lạc cho tôi. Vì vậy tôi vô cùng khó khăn để tìm thấy anh ta. Tôi ngạc nhiên khi Đoàn Thanh Lan chủ động liên lạc với tôi. Nói rằng cô ấy muốn gặp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng tôi không muốn gặp cô ấy vì cô ấy có chuyện. Rốt cuộc tôi không nghĩ mình có chuyện gì muốn nói với cô ấy. Khi cô ấy tỏ vẻ kiên quyết muốn gặp tôi, ngay cả những lời xúc phạm cô ấy bị xúc phạm ở Myanmar cũng được đưa ra. Nói rằng tôi phải gặp cô ấy. Nơi hẹn là trong một quán cà phê. Tháng 11, thành phố Tân Châu cũng bắt đầu lạnh dần. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu cam, bộ quần áo rất thời trang và phóng khoáng. Nhưng bởi vì dáng người hơi mập, một chiếc áo len cổ lọ màu xanh lá cây khiến cổ cô ấy càng ngày càng ngắn. Nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác đầu cô bị đặt ở giữa hai vai. Giống như một con quái vật mập mạp không có cổ, tôi ngồi trước mặt cô ấy. Cô ấy nhìn tôi. Không biết có phải do thức khuya lâu không? Gương mặt cô ấy hơi bóng nhờn và thăng trầm cuộc sống. Lớp trang điểm dày trông hơi bẩn khiến cô ấy khó chịu. Cô không cần coi tôi như kẻ thù. Phải thừa nhận rằng Phó Thắng Nam là một người đàn ông khiến người ta muốn dừng ái mộ cũng không được. Nhưng mà trèo cao thì té đau. Đã như vậy, tôi đối với hắn không có xúc phạm đến cô. Không đáng, tôi nhìn cô ấy nói. Trong lòng thầm nghĩ, cô ấy lần này tìm tôi là mục đích gì? Tôi im lặng một lúc, tôi nói cho tôi biết, cô muốn tôi làm gì? Nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô ấy nhìn tôi vẫn không vội nói mà đặt ly nước trái cây do người phục vụ đưa tới trước mặt tôi. Cười nói, trước tiên uống chút gì đi, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì thay đổi. Chúng ta như kẻ thù, tôi không thể biết được thói quen của cô ấy. Vì vậy tôi phải nhấp một ngụm nước trái cây. Có lẽ là do cô ấy đã chạm vào nó. Tôi ngửi thấy mùi hương của nước trái cây. Tôi nghe nói trước đó Đoàn An Chi đã đặt một ly ở nhà. Trong Phật đường, cô ta thích tụng kinh và lễ Phật tại nhà và thắp đàn hương. Cô ấy cũng luôn có mùi đàn hương, khiến người ngửi thấy khó chịu. Tôi nghe nói Âu Dương Noãn đến Ma Cao. Cô ấy định làm gì? Cô ấy nói, nhưng Âu Dương Noãn có liên quan. Tôi nhàn nhạt nói, tôi không biết, cô ấy không muốn nói ra mục đích, cho nên tôi đã muộn. Chỉ có thể đợi, chắc chắn rồi. Sau khi nói chuyện vớ vẩn một lúc, cô ấy nói, tôi nghe nói rằng anh Phó có ý định đầu tư lại vào dự án AI ở Tân Châu. Không biết anh Phó đã tìm được đối tác phù hợp chưa, tôi khẽ cau mày nói. Đây là những khu đô thị của công ty. Tôi không biết nhiều, hơn nữa anh ấy đã chuẩn bị đấu thầu. Cạnh tranh bình đẳng, nhưng kết quả vẫn chưa ra. Nếu cần anh giúp đỡ, tôi có thể không làm được, cô ấy cười nói. Tôi không cần anh ta giúp, tôi chỉ muốn giúp anh ta giới thiệu một người. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Mắt tôi rơi xuống không tự chủ được, tôi nhéo mình một lúc rồi mới tỉnh táo. Mắt tôi rơi vào cốc nước trái cây vừa rồi, tôi nhận ra có gì đó không ổn. Tôi nhìn cô ấy, cô cho tôi uống gì? Cô ta cười nhẹ nói, không có gì, chỉ là thứ có thể khiến cô ngủ ngon. Không đau, tôi muốn đứng dậy rời đi nhưng không còn sức lực. Tôi đã ngủ thiếp đi trước khi tìm lại được ý thức. Khi tỉnh lại, tôi vốn tưởng rằng mình sẽ ở trong một nhà máy bỏ hoang. Nhưng thật bất ngờ, tôi đang ở trong một căn phòng. Có thể thấy căn phòng này thường xuyên có người ở. Tôi đứng dậy ra khỏi giường. Bước vào phòng khách thì không thấy ai. Nghe tiếng chi hô, từ phòng khác đi ra. Tôi bước tới, nhìn thấy căn phòng kia bày đầy tượng Phật và chữ Phạn. Có lẽ là do thắp hương, thuốc lá đầy, Đoàn An Chi đang quỳ lạy trước mặt Phật. Theo lời cô ấy là đang làm bài tập. Tôi nhìn cô ấy, biết rằng tôi không thể rời đi vào lúc này. Vì vậy tôi chỉ đơn giản bước đến phòng khách và ngồi xuống. Căn phòng này gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, một cho cô ấy và một cho Phật. Căn phòng dường như được sử dụng như một phòng tiện ích. Ngoại trừ bàn trà trong phòng khách cũng không có cái gì khác, ngay cả sofa cũng không có. Nhìn thấy ở nhà không có hơi ấm, nhìn vẻ hoang vắng của căn phòng này, có lẽ cô ấy không tìm bạn trai mà sống một mình. Một lúc sau, cô ấy bước ra khỏi Phật đường với chuỗi hạt Phật trên tay. Nhìn tôi và nói, uống trà không? Sau đó, cô ấy đã ngồi vào bàn trà và bắt đầu đun nước. Ta mím môi nói, cô muốn cái gì? Gọi cho Phó Thắng Nam và bảo anh ta rút lại lời tố cáo đối với Mục Dĩ Thâm và yêu cầu anh ta từ Ma Cao trở về. Cô ấy lấy lá trà ra pha trà cho tôi. Tôi mím môi nhìn cô ta nói. Cô đối với Mục Dĩ Thâm làm được nhiều như vậy. Tôi có chút kinh ngạc. Cô thân với Mục Dĩ Thâm từ khi nào? Cô ta nhún vai với vẻ mặt mờ mịt. Nhìn tôi và nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bà Phó đã quen sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Tự nhiên sẽ không thể hiểu nổi cuộc sống của những người bình thường. Cách chương.